Bài thứ 8 tiếp theo. Đồ thứ 6, trí huệ ba la mật. A Lớn mở đề. Trong đạo Phật, hai tiếng vô minh được nhắc nhở đến luôn, vì chính vô minh là nguồn gốc, là đầu dây mối nhợ của đau khổ, của sinh tử luân hồi. Phật thường dạy, cái khổ của lạc đà, của lừa ngựa trở nặng mãn kiếp, cái khổ trôi lăn trong tam giới chưa gọi rằng khổ. Ngu si không trí tuệ, tin tưởng sai lạc, không biết hướng đi, cái ấy mới thật là khổ. Ngài còn dạy một cách mạnh mẽ, dứt khoát hơn. Si là gốc của muôn tội lỗi, trí huệ là gốc của muôn hạnh lành. Chúng ta là Phật tử, chúng ta không muốn gây tội lỗi để phải chịu quả khổ đau. Chúng ta chỉ mong làm được các hạnh lành để hưởng phước quả và được giải thoát. Vậy tất nhiên chúng ta phải tu huệ. Trong các môn tu huệ thì trí huệ ba la mật là hơn cả. B lớn, chánh đề. Một la mã định nghĩa trí huệ ba la mật. Trí huệ là gì? Trí phiên âm chữ Phạn là Phả Na, huệ phiên âm chữ Phạn là Bát Nhã. Trí có nghĩa là quyết đoán, huệ có nghĩa là giảng trạch. Từ điển Phật học Trung Hoa định nghĩa như sau: trí là biết tục đế và huệ là thông hiểu chân đế. Cũng có thể nói trí là thể tánh sáng suốt trong sạch, huệ là cái diệu dụng xét soi tự tại. Trí huệ ba la mật là thể tánh sáng suốt có khả năng soi sáng sự vật một cách thấu đáo, tinh tường đến nơi đến chốn, không thể sai lầm được. Hai la mã, các loại trí huệ. Trí huệ như định nghĩa trên là trí huệ của đạo Phật, chứ không phải trí huệ phổ thông thường dùng trong các sự học hỏi, hiểu biết, suy luận hàng ngày trong đời. Theo triết học Phật giáo, khả năng nhận thức có hai loại: hiện lượng và tỷ lượng. Một, hiện lượng là sự nhận biết trực tiếp không cần qua trung gian suy luận. Hiện lượng lại chia làm hai: chân hiện lượng là nhận thức trực tiếp mà đúng, tợ hiện lượng là nhận thức trực tiếp mà sai. Hai, tỷ lượng là sự nhận biết qua trung gian suy luận. Tỷ lượng cũng có hai thứ: chân tỷ lượng là lối hiểu biết bằng suy luận đúng đắn, tợ tỷ lượng là lối hiểu biết bằng suy luận mà sai lầm. Hiện lượng của địa vị phàm phu rất kém cỏi và phần nhiều là tợ hiện lượng. Tỷ lượng của địa vị phàm phu lại còn kém cỏi hơn nữa và phần nhiều là tợ tỷ lượng. Đứng về phương diện tính chất, đạo Phật chia trí huệ ra làm hai loại lớn là căn bản trí và hậu đắc trí. Một, căn bản trí. Căn bản trí là giác tính minh diệu mà mỗi chúng sinh vốn đã có sẵn, nhưng vì bị phiền não che lấp nên chưa phát chiếu ra được. Có thể so sánh căn bản trí như là một chất kim khí quý báu, vàng bạc, đang ở trong trạng thái khoáng chất, nằm lẫn lộn với đất đá, phiền não vô minh. Hai, hậu đắc trí. Hậu đắc trí là trí huệ có được nhờ công phu tu tập như trì giới, thiền định, vân vân. Có thể so sánh hậu đắc trí như chất kim khí, vàng bạc được lọc từ khoáng chất ra và không còn lẫn lộn với đất đá bụi bặm nữa, phiền não vô minh. Theo duy thức học, sau khi đạt đến địa vị giác ngộ, nghĩa là có được hậu đắc trí, thì tám thức chuyển thành bốn trí. Thức thứ tám, A Lại Gia, có tác dụng là chấp trì sanh mạng và chủng tử, được đạt đến địa vị vô lậu và biến thành đại viên cảnh trí, trí sáng như bức gương lớn và tròn đầy, tượng trưng cho biển cả chân như. Thức thứ bảy, Mạt Na, có tác dụng là chấp ngã, biến thành bình đẳng tánh trí, trí có năng lực nhận thức tính cách bình đẳng vô ngã của vạn pháp. Thức thứ sáu, Ý thức có tác dụng là phân biệt biến thành diệu quan sát trí. Trí có năng lực quan sát thâm diệu. Năm thức cuối: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức biến thành thành sở tác trí. Trí có năng lực nhận thức cùng khắp và thần diệu. Ba la mã: làm thế nào để có được trí huệ? Muốn có được trí huệ, Đức Phật chế ra nhiều pháp tu. Trong số nhiều pháp tu ấy thì văn, tư, tu và giới định huệ là những pháp thường được nhắc nhở và thực hành nhiều nhất. Văn, tư, tu. Văn, tư, tu là ba pháp tu để có được trí huệ. Văn huệ là huệ do tai nghe âm thanh, mắt thấy văn tự của Phật hay qua các kinh điển mà hiểu được nghĩa lý. Tư huệ là huệ do trí suy nghĩ tìm tòi, rõ được nghĩa lý, hiểu được sự thật. Tu huệ là huệ do tu hành thể nghiệm và thể nhập chân lý mà giác ngộ, chứng được sự thật. Văn tư tu rất tương quan mật thiết với nhau. Hành giả cần phải chuyên tu cả ba thứ, không thể bỏ qua một thứ nào mà thành tựu được. Hãy nghe Phật dạy: văn huệ, tư huệ, tu huệ, ba môn khuyết một không được. Nếu nghe mà không suy nghĩ thì như làm ruộng mà không gieo mạ. Nếu suy nghĩ mà không tu thì như làm ruộng mà không tát nước, bừa cỏ, rốt cuộc không có kết quả. Ba huệ được đầy đủ thì chứng quả tam thừa. Sa di thập giới. Giới là lời răn dạy của Phật. Xem lại bài trì giới ba la mật. Định là thiền định giữ cho tâm ý không loạn động để suy nghiệm đến những vấn đề căn bản của đạo. Xem lại bài thiền định ba la mật. Huệ là sự phát chiếu của trí sau khi đã tẩy sạch phiền não và vô minh. Giới định huệ tương quan mật thiết với nhau. Do trì giới mà thân tâm không loạn động, do thân tâm không loạn động mà tâm trí được định. Tâm trí khi đã định thì trí huệ phát chiếu. Ngược lại, trí huệ phát chiếu thì tâm dễ định, tâm đã định thì trì giới không khó khăn. Tóm lại, giới định huệ đều tương duyên tương quan mật thiết với nhau. Một cái tăng thì hai cái kia cùng tăng, một cái giảm thì hai cái kia cùng giảm. Bốn la mã, công năng của trí huệ. Như chúng ta đã thấy trong phần chia loại, trí huệ khi đã đạt đến địa vị giác ngộ, tám thức chuyển thành bốn trí, thì công năng diệu dụng của nó rộng lớn vô cùng, không thể nói hết. Tuy thế, để có một quan niệm tương đối rõ ràng, chúng ta có thể nêu lên ba công năng chính của trí huệ như sau. Một, dứt trừ phiền não. Phiền não là do mê lầm phát sinh. Khi trí huệ đã có thì mê lầm phải mất, như khi ánh sáng phát ra thì bóng tối tất phải tan biến. Mê lầm đã mất thì phiền não tất không còn phát sinh nữa. 2. Chiếu sáng sự vật. Sự vật bị vô minh che khuất như màn sương sớm che phủ cảnh vật. Nay trí huệ phát chiếu vào sự vật, chẳng khác gì khi ánh sáng mặt trời lên thì màn sương ắt phải tan biến. Lúc bấy giờ thực tướng thực tánh của sự vật được lộ bày như thật. 3. Thể nhập chân lý. Khi bị vô minh phủ lấp ngăn che thì ta với người, ta với vật tưởng như riêng biệt sai khác. Nay nhờ trí huệ soi sáng, thấy rõ được tâm cảnh đều chân không, nên thể nhập được chân lý, giác ngộ hoàn toàn. Xê lớn, kết luận. Giá trị và công năng của trí huệ lớn lao không thể nói hết. Nó là cứu cánh của người Phật tử. Cứu cánh ấy chúng ta phải cố đạt cho được. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng đã thiết tha khuyên các đệ tử phải trau dồi trí huệ như sau. Trí huệ là chiếc thuyền kiên cố, chở khỏi biển già, đau, chết. Là ngọn đèn lớn, chói sáng vô minh hắc ám. Là liều thuốc hay, chữa hết thảy bệnh tật. là chiếc búa sắt chặt gãy cây phiền não. Vậy các ngươi phải lấy sự nghe, sự suy nghĩ, sự tu tập mà tự tăng ích cho trí huệ mình. Kinh Di Giáo. Những lời nhắn dụ thống thiết của Đức Bổn Sư chúng ta không thể không ghi nhớ và thực hành được. Giả chăng trong sáu đồ ba la mật mà chúng ta đã học trong ba bài kế tiếp này, mục đích cũng chỉ để dẫn đến đồ thứ sáu là trí huệ, cái mức độ cuối cùng của đạo giác ngộ và giải thoát. Cầu mong tất cả quý vị Phật tử có được trí huệ để tự độ và độ tha đến bên kia bờ giải thoát. Tổng kết về lục ba la mật. Đạo Phật là đạo từ bi mà cũng là đạo giác ngộ. Từ bi thuộc về phước, giác ngộ thuộc về huệ. Phước và huệ là hai cánh làm cho con chim đại bàng là hành giả bay thẳng đến bờ giải thoát. Do đó trong kinh thường nói phước huệ song tu mới thành ngôi chánh giác. Trong sáu pháp ba la mật, bố thí và nhẫn nhục thuộc về tu phước, thiền định và trí huệ thuộc về tu huệ, còn trì giới và tinh tấn là hai chất liệu có công dụng kiểm soát và đốc thúc cho việc tu phước và huệ được thành tựu hoàn toàn. Nếu chúng ta đem so sánh một cách mộc mạc và đơn giản sáu pháp ba la mật với chiếc thuyền Bát Nhã đưa người từ bờ mê đến bến giác, thì từ bi là thức ăn, nhẫn nhục là nước uống, tinh tấn là cánh buồm và chèo, trì giới là bánh lái, thiền định là la bàn và trí huệ là đèn đuốc. Sáu thứ ấy đều cần thiết cho người thủy thủ là hành giả. Thiếu một thứ, người thủy thủ sẽ gặp khó khăn trong công cuộc hành trình vạn dặm của mình. Đứng về một khía cạnh khác để nhận xét giá trị của lục độ, chúng ta sẽ thấy như thế này: bố thí và nhẫn nhục thuộc về bi, thiền định và trí huệ thuộc về trí, còn trì giới và tinh tấn thuộc về dũng. Một Phật tử hoàn toàn phải có đủ ba phương tiện bi, trí, dũng mới mong đi đến bờ giác ngộ một cách thông suốt và nhanh chóng. Vậy trong mong quý Phật tử tại gia cũng như xuất gia, trong khi học và hành sáu pháp ba la mật, đừng nên xem thường một pháp nào. Có như thế mới đủ phương tiện và năng lực để tự độ và độ tha đến nơi cùng tột và đúng với ý nghĩa ba la mật. Hoằng pháp.